Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150 cục trưởng trúng gió, cấp cựu, 2, cho nên, nàng không thể bởi vì hiệu trưởng quấy nhiễu, mà làm cái này đối chính mình ra có ân tình người ở chính mình trước mắt ra vấn đề. Các ngươi tránh ra. Đã xảy ra chuyện, ta phụ trách. Dương Tử Mi đem hiệu trưởng đẩy đến một bên đi. Đi đến Hoàng Đức Ân thân biên, nhẹ giọng đối hắn nói: "Hoàng thúc thúc, ta giúp ngươi làm châm cứu, đừng sợ, sẽ không có việc gì." Hoàng Đức Ân tự nhiên nhận được nàng, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý. "Ai ô ô, không thể như vậy, ngươi lại không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Tùy tiện thi châm cứu người trái pháp luật, hiệu trưởng sợ đã chết." Kêu to, muốn ngăn cản, đứng xảo, Dương Tử Mi cực kỳ không kiên nhẫn. Trên tay ngân châm dơ lên, trực tiếp đâm hắn á huyệt cùng động huyệt, làm hắn một bên đãi đi. Hiệu trưởng phát hiện chính mình đột nhiên động, cũng nói không được lời nói. Sợ hãi, ở đây lão sư lãnh đạo hai mặt nhìn nhau. Không biết Dương Tử Mi động cái gì tay chân, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn trở. "Tử Mi, mau bắt đầu đi." Tần Khải Văn kêu lên. Dương Tử Mi đem ngân châm tiêu độc, nhanh chóng đâm vào người bệnh huyệt nhân trung, châm chọc hướng đầu phương hướng, lại nhanh chóng thứ 10 cái ngón tay tiêm, cùng với hai nhị thẳng phía trên đỉnh ở giữa tuyến giao nhau điểm huyệt bách hội. Thúc dục nội kình, cuồn cuộn rót vào nguyên khí, đem hắn tắc nghẹn thần kinh não lộng thông suốt. Những người khác nhìn đến nàng hạ châm vừa nhanh vừa chuẩn, một bộ làm như có thật bộ dáng, cũng đều chỉ yên lặng xem. Monster chỉ dùng 5 phút đồng hồ, Dương Tử Mi liền đem ngân châm vẹt ra. Đối mặt bộ đã khôi phục bình thường, không hề nghiêng lệch chảy nước miếng, Hoàng Đức Ân nói: "Hoàng thúc thúc, thử xem tay có thể hay không động." Hoàng Đức Ân tay cử lên, sau đó lại duỗi chân, phía trước cái loại này tê mỏi cảm hoàn toàn biến mất, có thể chậm rãi ngồi dậy. Dương Tử Mi nói. Hoàng Đức Ân chậm rãi ngồi dậy, mọi người thấy vẻ mặt kinh hỉ, lại xem Dương Tử Mi ánh mắt đã thực không giống nhau. Thật sự không nghĩ tới, cái này tiểu nữ sinh cư nhiên thật sự sẽ châm cứu, lại còn có nhanh chóng cứu giúp kết thúc trường. Tần Khải Văn kia huyền tâm, Phương Tùng xuống dưới, hắn cũng không có thấy quá Dương Tử Mi châm cứu, chỉ là biết nàng chữa khỏi Hoàng Một Phong hôi nách cùng Hoàng Thu Nhàn mụn, bởi vậy đánh bạo làm nàng lại đây làm cấp cứu, tạm hoãn một chút bệnh tình. Lại không có nghĩ đến, nàng cư nhiên lập tức đem cục trưởng châm hảo. Này thật làm hắn ngoài ý muốn. Hắn nhìn nàng kia trương hơi hơi thấm mồ hôi, lại vẻ mặt vân đạm phong khinh tú mỹ mặt, thật muốn biết nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu làm người kinh ngạc địa phương. Lúc này, bên ngoài xe cứu thương Phương Đô Đô đi vào, nhân viên y tế nâng cáng tiến vào, vội hỏi: "Người bệnh ở nơi nào?" Hoàng Đức Ân đã có thể đứng dậy, hắn không có lý nhân viên y tế, mà là hỏi Dương Tử Mi: "Tiểu Mi, thúc thúc còn muốn hay không đi bệnh viện?" Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười nói: "Nếu Hoàng thúc thúc muốn đi bệnh viện tĩnh dưỡng nói, cũng không sao, nếu không nghĩ ngẫu nhiên tìm ta làm châm cứu, khơi thông một chút mạch máu cùng thần kinh não, kia cũng đúng." Hoàng thúc thúc ghét nhất bệnh viện, về sau vẫn là tìm Tiểu Mi ngươi đã khỏe. Ha ha, thật sự không nghĩ tới, Dương Thanh tên kia cư nhiên còn sinh ngươi như vậy một cái sẽ châm cứu nữ nhi. Trước kia ta thật đúng là nhìn lơ mờ ni. Hoàng Đức Ân được cứu trợ, tránh cho chúng gió tê liệt nguy hiểm, kia tâm tình sung sướng có thể nghĩ. Tử Mi, hiệu trưởng hắn. Tần Khải Văn thấy hiệu trưởng vẫn như cũ, toàn thân đứng thẳng bất động không được, liều mạng há to miệng, lại cái gì cũng nói không ra lời. Hiệu trưởng cũng lâm thời trúng gió, chỉ một châm thì tốt rồi. Hết chương.